Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, có phải hay không là nàng? Sở Minh Kim sắc mặt so hắn nhi tử còn khó nhìn. Cùng vừa ăn con ruồi giống như, nghĩ lại tới chính mình tại trên bàn cơm ra sức chế giễu Sở Minh Hải nhà nghèo. Hắn hận không thể đào cái địa động chui vào. Dù sao người ta hiện tại chiếc xe này đầy đủ mua mình cái này phá Mercedes-Benz mấy chiếc. Ha ha, cái kia, vậy được rồi, cha phía trên đi thử xem. Chấm ngoặc kép, Sở Minh Hải cố bảo trì trấn định lên xe. Trần Tú, Sở Phong, Sở Tích Tuyết người một nhà đều đi theo ngồi lên. Xe chậm rãi thúc đẩy. Mọi người trơ mắt nhìn lấy chiếc kia yêu mỹ Porsche biến mất nghênh ngang rời đi. Thật lâu về sau, vây xem thôn dân mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Đối trong mắt, ánh mắt tràn đầy xấu hổ. Sở Phong liền Đinh Hào đều biết, mua được Porsche lại có cái gì kỳ quái đâu. Các thôn dân nhịn không được phát ra trận trận thổn thức. Hồi tưởng lại ngày đó Sở gia đến thời điểm bọn họ đối Sở gia không xe châm chọc khiêu khích. Trên mặt không khỏi có chút nóng bỏng. Xem ra sau ngày hôm nay, Sở Minh Hải một nhà cũng không tiếp tục là trước đó cái kia Sở gia a. Sở Minh Hải lái xe tại bốn phía mở một vòng. Trước kia đều là mở trong nhà xưởng cũ kỹ vận xe vận tải. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình cũng có ngày có thể lái lên tốt như vậy xe. Đợi đến Sở Minh Hải sắc mặt hồng nhuận phơn phớt kích động đem xe mở sau khi về nhà. Phát hiện Sở gia gia gia nãi nãi cùng Sở Phong tam thúc, tứ thúc, đại bá Sở Minh Kim đều đang ngồi trong phòng khách giống như là đang đợi người nào. Ai nha, Minh Hải các ngươi trở về a? Còn không có vào cửa. Sở Minh Kim thì nhiệt tình chào đón. Cái kia nịnh nọt thái độ cùng hôm qua so sánh quả thực tưởng như hai người. Minh Hải a, vừa tới những sự tình kia đều là chuyện gì xảy ra a? Tiểu Phong tại sao lại là cùng Đinh Hào loại kia đại nhân vật nhận biết? Lại là mua tốt như vậy xe a? Sở Phong ra ra nhịn không được hỏi ra. Tất cả mọi người nhất thời đều vành tai. Cha, cái này, ta đây cũng không biết a. Tiểu Phong, vừa vặn cha cũng muốn hỏi ngươi. Đây là có chuyện gì? Sở Minh Hải cười khổ một tiếng. Cái này có còn hay không là chính mình nhi tử? Làm sao cảm giác giống là người khác nhà hài tử? Sở Phong nhún nhún vai. Nói ra sớm liền chuẩn bị tốt lời kịch. Không có gì, chỉ là tại một nhà bóng rổ câu lạc bộ làm cầu thủ. Đinh Hào cũng chỉ là trùng hợp nhận biết. Mọi người sững sờ, không nghĩ tới Sở Phong thế mà còn có chơi bóng rổ loại thiên phú này. Tuổi như vậy liền có thể bị bóng rổ câu lạc bộ tuyển chọn. Về sau còn phải a? Gia Gia nãi nãi cười nở hoa, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt nói. Ha ha, đây thật là quá tốt. Nghĩ không ra Tiểu Phong có tiến bộ như vậy. Về sau chúng ta Sở gia thì càng đại phú đại quý. Là, đó là đương nhiên. Sở Minh Kim trong lòng rất khó chịu. Dù sao trước đó hắn là từ trên xuống dưới nhà họ Sở danh tiếng lớn nhất người. Nhưng là hiện tại Sở Minh Hải một nhà nhưng bởi vì Sở Phong triệt để trở thành Sở gia hạch tâm. Nhưng nghĩ đến Sở Phong đã có tiền lại có thế, lập tức không dám có bất kỳ bất mãn. Trong phòng khách từ trên xuống dưới nhà họ Sở lấy Sở Minh Hải làm trung tâm, không ngừng tán dương lấy Sở Phong có bản lĩnh. Sở Tích Tuyết lôi kéo Sở Phong đơn độc đến bên ngoài viện. Hoa, Sở Phong, tại sao ta cảm giác ngươi giống biến cá nhân a? Yêu ma quỷ quái, còn ca ca ta đến. Sở Tích Tuyết tay nhỏ nắm bắt Sở Phong mặt, trong miệng còn hừ hừ lấy. Nàng một lần muốn mới phát hiện, Sở Phong cũng không biết bắt đầu từ khi nào biến nhiều như vậy. Đi đi đi, tương đương ta nào có biến. Có ngươi cái này tiểu yêu bà ở bên cạnh ta, cái nào chỉ yêu ma quỷ quái dám tới gần. Sở Phong đồng dạng thân thủ xoa nắn lấy muội muội bóng loáng non mịn khuôn mặt, trêu ghẹo nói: "Ta chính là ta, chính ta nhìn đều lên lửa tương đương." Ách, câu nói này sửa đổi từ một câu tươi mát thoát tục trang bức kim câu. Ta chính là ta, không giống nhau khói lửa. Ai nói ngươi không thay đổi? Ngươi chính là biến. Sở Tích Tuyết chu môi hừ hừ nói: "Sở Phong, vậy ngươi nói một chút ta cái nào biến?" Sở Tích Tuyết trừng lấy một đôi mắt đẹp: "Ngươi chấm ngoặc kép, dám nghĩ nói." Nàng lại đem lời nói nuốt vào trong bụng, dưới đáy lòng vụng trộm tự nhủ: "Ngươi biến lưu manh." Trước kia Sở Phong cũng sẽ không giống lần trước một dạng mượn xoa bóp vì lấy cớ vụng trộm mò cái mông người ta, càng sẽ không giống khuya ngày hôm trước một dạng vụng trộm hôn người ta miệng. Ô ô ô, nụ hôn đầu tiên đều không thối Sở Phong tương đương thối Sở Phong. Muốn đến nơi này, xấu hổ muội muội thình lình cũng là một chân dẫm tại Sở Phong trên chân. Hoa tương đương xú nha đầu, một lời không hợp thì dẫm ta, ngươi uống nhầm thuốc a? Sở Phong tức giận nói. Sở Tích Tuyết xấu hổ mang buồn bực, trong đôi mắt đẹp song ánh sáng yêu kiều lườm hắn một cái, gắt giọng: "Ta mới không có uống nhầm thuốc, đây là đối ngươi trừng phạt, ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất rồi." Hừ, sau đó cũng không quay đầu lại đi, lưu lại Sở Phong tại nguyên chỗ một người, rất là kỳ lạ thầm nói: "Cái gì trong lòng ta rõ ràng nhất? Có bản lĩnh ngươi nói rõ ràng a, xú nha đầu, nếu như gia hỏa này nếu như biết rõ, tại muội muội tâm lý, hắn đã bị thạch chùy dán lên cái đại lưu manh nhãn hiệu, không biết có thể hay không kêu oan." Dù sao Sở Phong có thể sử dụng khổng đại bảo tánh mạng thề, hắn cho tới bây giờ đều không biến, biến đến chỉ là trong cơ thể hắn nhiều cái hố tra hệ thống. Thời gian thoáng một cái đã qua, Tết xuân nghỉ dài hạn rất nhanh liền đi qua, các học sinh lại nặng trở lại trường học. Học sinh cấp 3 nhóm tiến vào nửa học kỳ sau, rất rõ ràng có thể cảm giác được tất cả mọi người bắt đầu càng khẩn trương, càng thêm nỗ lực học tập, bởi vì cách thi đại học cái kia cực kỳ trọng yếu thời gian, chỉ có gần 3 tháng, người khác nỗ lực học tập Sở Phong một chút không kỳ quái. Nhưng là kỳ quái là, Triệu Đông Cường, Dương Hầu, Khổng Đại Bảo ba tên này thế mà cũng cùng biến cá nhân giống như chăm chỉ học tập. Các ngươi ba cái sang năm trong lúc đó bị đánh máu gà a, các ngươi thế mà cũng sẽ học tập. Sở Phong nửa trào phúng nửa đùa nửa thật nói ra: "Móa, Sở Phong, ngươi có ý tứ gì? Ta vốn chính là học bá có được hay không?" Khổng Đại Bảo không phục, lời nói xoay chuyển, hắn trong mắt lưu chuyển: "Hắc hắc, Sở Phong, mau nói cho ta biết, em gái ngươi định thi cái gì đại học, đến thời điểm ta cũng đi cái kia." Dù sao nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng mà tương đương, Sở Phong trợn mắt một cái: "Khá lắm, nguyên lai mấy cái này bạn xấu không có ý tốt, còn băn khoăn trong nhà nha đầu kia." "Sở Phong, nói cho ngươi cũng không sao, thì sợ các ngươi thi không đi vào Chiết Tỉnh đại học." "A, Chiết Tỉnh đại học." Quả nhiên vừa mới nói xong, ba người bọn hắn sắc mặt nhất thời thì không tốt. Chiết Tỉnh đại học thế nhưng là lâu dài đứng hàng hoa hạ trường đại học bài danh trước 5 đại học danh tiếng, ngươi đây không phải cùng ta hai kéo con bê a? Sở Phong vỗ vỗ bọn họ bả vai, giận dữ nói: "Ai, thực không dám giấu giếm, ta cũng muốn đi cái kia lên đại học, bất quá với ta mà nói giống như không có áp lực gì. Các ngươi thêm chút sức tranh thủ cũng thi đậu, ngược lại là mình ta mấy cái lại có thể cùng một chỗ xong mấy năm." Sở Phong lời này là tại thở dài, nhưng rơi tại mấy người bọn họ trong tai thì biến vị: "Móa, Sở Phong gia hỏa này lại trang bức, ta nhịn không được, nhanh điểm thông S hắn." Triệu Đông Cường quát. Sở Phong cười cười trốn rời hiện trường, trở lại chỗ mình ngồi lúc, không khỏi hơi sững sờ, chỉ thấy trên bàn lại bày biện phần kia thủ công chế tác bữa sáng. Rõ ràng cùng lúc trước là cùng một người làm. Đến cùng là ai a? Sở Phong khốn hoặc nói. Theo phía trên học kỳ liền bắt đầu. Học kỳ này vừa khai giảng lại cho ta đưa bữa sáng. Đây là dự định bao dưỡng ta cả một đời a. Hắn ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Trong lòng bỗng nhiên có cái suy đoán. Có thể hay không? Là nàng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.